Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, ta nghĩ nhà của ta Chu Chu, một ngày trước buổi tối đến cùng là khi nào thì ngủ. Dụ Tranh bản thân đều không rõ ràng, chỉ nhớ rõ nàng cùng Chu Mộ Quân video clip tán gẫu. Nói chuyện thanh âm thật nhỏ, phảng phất hai người nằm ở đồng trên một cái giường kề tai nói nhỏ. Sau đó liền, không nhớ rõ, tỉnh lại thời điểm, bên ngoài trời đã sáng hẳn, Dụ Tranh nằm ở cứng rắn bản tiểu trên giường, phiên cái thân, tai nghe theo trong lỗ tai rớt ra, màu trắng tai nghe tuyến quấn quýt lấy tóc khoát lên trên cổ. Nàng khoát tay cấp kéo, theo bên cạnh cầm lấy di động, khấu hạ kiện, không phản ứng, giống như tắt điện thoại, cấp di động sáp thượng nạp điện tuyến. Mở cơ, Dụ Tranh này mới phát hiện đã hơn 9 giờ. Trong phòng ngủ một điểm động tĩnh đều không có. Manh kéo ra một đạo khe hở. Nàng khuỷu tay chống giường mặt bán ngồi dậy hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Còn lại ba người đều còn nằm ở ngủ trên giường trời đen kịt. Tề Tiểu Quả một chân theo manh mặt sau vươn đến bắt tại bên giường. Hình lộ tóc bày ra đến một luồng. Lại nhìn hướng tự bản thân một bên. Lữ Gia Hân mành không kéo lên, đội chụp mắt ngủ tứ ngẩng bát xiêng, Dụ Tranh lại nằm trở về, ngón tay chạc tiến vi tín, chí đỉnh đối thoại lan chính là Chu Mộ Quân, điểm đi vào xem liếc mắt một cái, video clip trò chuyện tán gẫu khi dài tứ giờ 43 phút. Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, nghĩ nghĩ, đại khái là nàng tối hôm qua đã quên cắt đứt video clip điện thoại. Chu Mộ Quân cũng không cắt đứt, cho nên hắn liền như vậy luôn luôn xem nàng, cho đến khi nàng di động không điện tự động tắt máy. Dụ Tranh phản ứng đầu tiên không là đối bạn trai việc này vì cảm thấy ngọt ngào, mà là suy nghĩ, bản thân tối hôm qua có hay không chảy nước miếng, nghiến răng, nói mớ linh tinh có tổn hại hình tượng hành vi. Nàng cắn môi, phát vi tín cho hắn, người rạng sáng mới ngủ. Bên kia rất mau trở lại, một chữ, ân, Dụ Tranh, quả nhiên là như thế này. Châm trước sau một lúc lâu, nàng lựa chọn một cái uyển chuyển hỏi pháp, ta tối hôm qua có nói mớ sao? Chu Mộ Quân, có, thật là có a. Dụ Tranh thực tại kinh đến, chớp vừa tỉnh lại mắt nhập nhèm ngủ nhãn mang nhiên nhìn mành thượng ấn tiểu toái hoa. Nghĩ tìm cái gì lý do rời đi một chút đề tài. Bên kia lại phát đến một cái vi tín, muốn biết ngươi nói gì đó sao? Dụ Tranh yên lặng lắc đầu kháng cự, cũng không tưởng, cảm ơn, Chu Mộ Quân tựa hồ đoán được bên kia tiểu cô nương là cái gì phản ứng. Vẫn còn là mở to mắt nói dối, ngươi nói, ta nghĩ nhà của ta Chu Chu, nghĩ đến ngủ không yên, Dụ Tranh vốn dẫn theo cả trái tim. Lo lắng chính mình thật sự nói gì đó hổ thẹn nói mớ. Giờ phút này nhìn đến này tin tức, ót thẳng rơi xuống hắc tuyến, đừng bịa đặt được không, nàng mới sẽ không nói như vậy buồn nôn lời nói, điểm ấy tự biết nàng vẫn phải có. Buổi sáng 10 điểm, trong phòng ngủ vài cái đồ lười rốt cục tình, lại đều nằm ở trên giường không xuống dưới, Dụ Tranh đứng lên giật ở bên ngoài trong phòng khách tra tư liệu. Nghe được bên trong truyền đến thanh âm, nàng đứng dậy đẩy cửa ra. Đầu vói vào đến, nhỏ giọng hỏi một câu, ta mua bánh mì, ăn sao, ăn, ba người cao thấp nối tiếp lên tiếng trả lời. Dụ Tranh lui về, theo trên bàn nhấc lên nhất túi bánh mì tiến vào, mỗi người trên giường ném mấy bao, Tề Tiểu Quả nha không soát mặt không tẩy liền trực tiếp xé mở nhất túi. Nhét vào trong miệng, hai cái đùi nhếch lên đến đặt ở giường nội sườn trên vách tường. Thanh âm mơ hồ không rõ nói, mỗi ngày buổi tối bị hắc tâm chủ quản tra tấn, thật lâu không ngủ quá như vậy thoải mái thấy, mỗi ngày đối với một đống tính không xong khoản. Tăng ca thêm đến cùng phát một phen đem điệu, tin tưởng quá không được bao lâu, nàng sẽ gia nhập ngóc đầu nữ hài hàng ngũ, hình lộ theo thượng phô đi xuống dưới, thải thượng dép lê, nghe vậy cười đến một mặt ái muội, những lời này có chút nghĩa khác a. Đại khái là ta suy nghĩ nhiều, dù sao ta là thuần khiết tiểu tiên nữ Tề Tiểu Quả sửng sốt. vốn cảm thấy lời này không có gì khác ý tứ. Bị Hình Lộ vừa nói, bỗng nhiên phản ứng đi lại không quá thích hợp. Lão ô bà, nàng nắm lên bánh mì đóng gói túi tạp đến trên đầu nàng. Hình Lộ một cái giương tay cấp tạp trở về. Dụ Tranh Bảo Trì trầm mặc, trong miệng ngậm một khối tiên bối. Lui ra khỏi phòng, nhường ra không gian đến làm cho nàng nhóm hai cái tiến hành đệ không biết bao nhiêu lần đại chiến. Tư liệu sửa sang lại không hai trang, môn bị vang lên, Dụ Tranh đứng dậy lê dép lê đi mở cửa. Bên ngoài đứng cách vách phòng ngủ một cái cô nương, cũng là các nàng kế toán nhất ban học sinh. Ngô Nam Nam môn sơ hai người bị phân đến một cái luận văn tổ. Ngô Nam Nam mặc áo ngủ, tự đến cuốn tóc phi trên vai đầu, nâng tay đẩy đẩy trên mũi mắt kính, xem nàng một mặt ý cười. Ta còn tưởng rằng ngươi không hồi trường học, nghĩ quá đến xe monster, ngày hôm qua vừa đến, Dụ Tranh cười cười. Sai khai thân mình cho nàng đi vào, đem trong tay bút ném tới trên bàn, mũi chân câu đi lại một phen ghế dựa, ý bảo nàng, tọa, tìm ta là có chuyện gì sao? Ngô Nam Nam không tọa, đứng ở nàng trước mặt, ngươi không thấy luận văn tổ đàn tin tức, Dụ Tranh di động phóng trên giường nạp điện. Nhân luôn luôn ngồi ở trong phòng khách dùng máy tính tìm tòi viết luận văn cần dùng đến một ít số. Liệu tư liệu cái gì? Không thấy được tin tức. Nàng tựa vào bên cạnh bàn. Lắc đầu, không thấy, Ngô Nam Nam nói. Khâu lão sư làm chúng ta tuần này ngũ buổi chiều nộp lên thực tập chu nhớ. Trực tiếp đi nàng văn phòng giao, Khâu lão sư là bọn hắn này một tổ luận văn chỉ đạo lão sư. Hơn 40 tuổi nữ nhân. Phía trước đã dạy bọn họ ban hạch toán giá thành, mọi người đều biết nghiêm khắc, điều này cũng là Dụ Tranh không dám kéo dài đến giáo thời gian nguyên nhân. Dựa theo của nàng tính tình, đổi cá biệt đạo sư, nàng khả năng lại ở nhà tha một tuần, đợi đến luận văn sơ thảo nộp lên thời điểm lại phản giáo. Dụ Tranh thủ chống mặt bàn gõ gõ, gật đầu, tốt, ta đã biết thực tập chu nhớ nàng hai ngày trước liền viết tốt lắm. Hơn nữa nhường Chu Mộ Quân giúp một cái tiểu vội, cái gọi là tốt nghiệp thực tập chu nhớ, chính là học kỳ trước cuối kỳ khi phát đến từng cái sắp tốt nghiệp học sinh trong tay. Làm cho bọn họ ghi lại kế tiếp mấy tháng thực tập thời kỳ cương vị công tác. Công tác nội dung, cùng với trong lúc công tác tâm đắc thể hội cùng hiểu được. Này đó cũng khỏe là money khả mấu chốt là, muốn ở cuối cùng một tờ cái thượng thực tập công ty con dấu. Còn muốn có chủ quản ký tên cùng liên hệ phương thức. Cái này nhường căn bản không tham gia không thực tập công tác Dụ Tranh khó làm. Ở không nhận thức Chu Mộ Quân phía trước, nàng vốn là muốn cho lão ngư đồng chí hỗ trợ, làm cho hắn đem của nàng thực tập chu nhớ mang đi qua cấp tùy tiện cái chương. Sau này liền trực tiếp phiền toái bạn trai. Bạn trai đối với nàng tìm hắn hỗ trợ cảm thấy thập phần vinh hạnh. Không chỉ có vui vẻ cho hắn cái một cái lượng mắt mù xâm viễn tập đoàn con dấu. Còn thuận tay cầm lấy bút máy ký Chu Mộ Quân, ba chữ. Dụ Tranh lúc đó sửng sốt một chút, biểu cảm có chút rối rắm. Không thể tùy tiện viết cái các ngươi công ty phòng tài vụ chủ quản tên sao? Chu Mộ Quân cười nhẹ. Không thể cứ như vậy. Cái này việc nhỏ dễ dàng giải quyết. Dụ Tranh cũng liền lười rối rắm vì sao của nàng chủ quản là nhất tập đoàn tổng tài. Nghĩ rằng dù sao lão sư hẳn là sẽ không thật sự gọi điện thoại đi cầu chứng. Ngô Nam Nam thấy nàng một mặt cười yếu ớt, phảng phất sự tình không có gì khó làm, liền có chút ngoài ý muốn. Nàng bỏ thêm Dụ Tranh vi tín, thông qua nàng bằng hữu vòng chia sẻ nội dung đoán được nàng vẫn chưa đi thực tập. Như vậy nàng khẳng định cũng là giống khác nhất tiểu bộ phận đồng học như vậy. Tìm người trong nhà thác quan hệ hoặc là thế nào tùy tiện cái chương có lệ báo cáo kết quả không? Tác, Ngô Nam Nam vẻ mặt đau khổ, muốn nói lại thôi, Dụ Tranh hỏi, thế nào, ta thực tập là ra tiểu công ty, sẽ không rất quan tâm tưởng, nàng gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, muốn hỏi một chút ngươi là thế nào làm cho, có không có khả năng hỗ trợ. Cảm giác này sẽ ảnh hưởng cuối cùng tốt nghiệp cho điểm money còn tưởng rằng là cái gì đại sự. Dụ Tranh vô tình khoát tay. Đừng lo lắng, không ảnh hưởng, ta ta phỏng chừng lão sư đều sẽ không cẩn thận nhìn, đối với trên học nghiệp sự tình. Dụ Tranh hướng đến không làm gì để ý, tư tưởng được mất cũng không như vậy trọng, dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ là được. Phật hệ thật sự, nghe nàng nói như vậy, nữ sinh mỉm cười, ta đây liền không lo lắng. Hết chương.